Bất diệt bá thể quyết, chương 1662, Thánh dược, Phượng hoàng niết bàn hoa, góc truyện audio.com, siêu hạng đế dược. Mộ Phong nhìn xem vườn quanh tại hai cánh hoa chung quanh 9 cây linh dược, cảm nhận được phía trên phiêu đãng mà ra nồng đậm dược khí, không khỏi lên tiếng kinh hô. Siêu hạng đế dược, phóng nhãn toàn bộ đại lục kia cũng là phượng mao lân giác, căn bản là tìm không thấy cái chủng loại kia. Mộ Phong kiếp trước đủ để xưng được là đại lục đệ nhất nhân, lại cũng chỉ có được một gốc siêu hạng đế dược, còn là hắn cơ duyên xảo hợp bên dưới tìm được. Hắn không nghĩ tới, Dạ Xoa trong bảo khố cư nhiên như thế nghiêu xoa, lập tức liền có được 9 cây siêu hạng đế dược, không hổ là thánh chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong ánh mắt liền bị cái kia như phượng hoàng chi dực hai cánh hoa hấp dẫn. Phía trên đóa hoa này, hắn cảm nhận được phi thường huyền diệu pháp tắc khí tức, dù cho là vườn quanh tại nó bốn phía 9 cây siêu hạng đế dược tại trước mặt nó đều muốn ảm đạm phai mờ. Ha ha, lại là phượng hoàng niết bàn hoa. Cái này Dạ Xoa nội tình thật đúng là đủ phong phú, liền phượng hoàng niết bàn hoa bực này thánh dược đều có, cha cha. Cửu Huyền bỗng nhiên cười ha ha, đôi mắt bên trong tràn ngập cuồng hỉ. Phượng hoàng niết bàn hoa. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua loại này linh dược, bất quá hắn tại biết này Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa là thánh dược về sau, trong lòng triệt để rung động. Thánh dược với hắn mà nói, đều xem như đồ vật trong truyền thuyết. Mà thánh dược dược lực phi thường khổng lồ, nghe nói có thể khiến người trước giờ ngộ ra pháp tắc chi lực, hoặc là khiến người khởi tử hồi sinh, thậm chí là nháy mắt đột phá mấy cái đại cảnh giới chờ chút. Đây hết thảy đều là Mộ Phong tự trong truyền thuyết biết được, cụ thể thật giả hắn còn thật không tốt phán đoán, dù sao hắn cả đời này đều chưa từng thấy qua thánh dược, càng không có thử qua thánh dược. Cửu Huyên, cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa quả nhiên là thánh dược. Có thể có chỗ lợi gì? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Huyên, liền vội hỏi nói. Cửu Huyên mặt mày hớn hở mà nói. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa tại thánh dược bên trong, mặc dù xem như loại kia tương đối bình thường, nhưng đối với ngươi thậm chí là toàn bộ thần kiến đại lục đến nói, cái này nhưng là chân chính nghịch thiên lớn dược. Này dược tại thời khắc mấu chốt đủ để cứu ngươi một mạng, đồng thời để ngươi Niết Bàn thuế biến. Nó có thể tại ngươi tử vong một nháy mắt, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, tỏa sáng nhân thể tiềm lực, kích hoạt lực lượng trong cơ thể, cuối cùng Niết Bàn thuế biến, đồng thời đột phá bất luận cái gì cảnh giới ràng buộc. Nói đến đây Cửu Uyên lại có chút thất lạc nói. Đáng tiếc này dược chỉ thích hợp bản thân võ giả sử dụng, nếu là rút ra dược lực ngược lại sẽ khiến dược lực trôi qua rất nhiều, được không bù mất. Ta là không có phúc hưởng thụ. Mộ Phong nghe được Cửu Huyền ý tứ, đây là định cho hắn sử dụng a, tiện nghi tiểu tử ngươi. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa liền cho ngươi đi, bất quá dược điện bên trong cái khác đế dược ta muốn lấy hết, ngươi không có ý kiến a? Cửu Huyền tức giận trợn nhìn Mộ Phong một chút nói. Mộ Phong đem đầu lắc được cùng trống lúc lắc đồng dạng, nói đùa, đây chính là thánh dược a, vẻn vẹn cái này một gốc giá trị liền đã vượt qua trong đại điện cái khác tất cả đế thuốc, hắn tự nhiên đủ hài lòng. Này dược lực phi thường hùng hậu, góc truyện audio.com, ngươi cần phải từ từ đi nuốt cho đến đem toàn bộ tiêu hóa, khiến dược hiệu lan tràn ngươi toàn bộ máu thịt bên trong. Cửu Huyên lườm Mộ Phong một chút tiếp tục nói. Tuy nói này dược chủ muốn hiệu quả tại Niết Bàn, nhưng bản thân nó là thánh dược, hùng hồn dược đủ sức để khiến hắn tốc độ tu luyện tăng lên một mảng lớn. Chờ ngươi triệt để đem Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa nuốt xong, chân chính dược hiệu liền sẽ ẩn tàng tại máu của ngươi, thịt, xương cốt, kinh mạch các loại này địa phương, ngày sau ngươi thật đến nguy cơ sinh tử thời gian, cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa dược hiệu liền sẽ triệt để phát huy ra. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng phấn chấn, nhưng lại có chút chần chờ nói. Cửu Huyên, cái này dù sao cũng là thánh dược mà ta cảnh giới lại rất thấp, nuốt này dược sẽ hay không bạo thể mà chết a? Mộ Phong võ đạo tu vi bất quá là nhị giai võ đế mà thôi, mặc dù bởi vì vĩnh hằng thánh kinh nguyên nhân, thực lực của hắn đủ để so sánh rất nhiều trung giai võ đế. Nhưng cảnh giới dù sao quá thấp, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận trung đẳng đế dược lực, liền xem như cao đẳng đế dược, hắn nếu là tùy tiện nuốt cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, lại càng không cần phải nói là cái này thánh thuốc. Đây chính là vượt xa đế dược đồ vật, một khi ăn bậy kia là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi yên tâm đi, ta là để ngươi chậm rãi nuốt, mà lại mỗi lần đều chỉ phục dụng rất nhỏ một bộ phận, ta cũng sẽ cho ngươi một cái phương thuốc, phối bên trên phương thuốc bên trên phụ dược là có thể hữu hiệu trung hòa rơi cái này Niết Bàn Hoa bên trong bá đạo dược lực. Cửu Huyền nghĩ nghĩ, lấy ra một viên trống không ngọc giản, ở bên trong viết xuống một loại phương thuốc lại đem đưa cho Mộ Phong nói. Mộ Phong nhìn kỹ một chút, trong đầu suy tư trong chốc lát, phát hiện phương thuốc này dược hiệu hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chính là yên tâm thoải mái thu vào. Pháp này đến cùng được hay không, vẫn là cần hắn tự mình nếm thử mới được. Hai người xem hết dược điện về sau, chính là đi điền điện. khiến Mộ Phong thất vọng là điển trong điện cất giấu tất cả điển tịch cơ bản đều là yêu tộc phương pháp tu luyện. Người cùng yêu thân thể cấu thành cùng kinh mạch tạo thành là hoàn toàn khác biệt, sở dĩ yêu tộc phương pháp tu luyện cùng nhân tộc là khác nhau rất lớn. Tuy nói điển trong điện rất nhiều yêu tộc phương pháp tu luyện đẳng cấp cũng rất cao, thậm chí có chút so Vĩnh Hằng Thánh Kinh còn muốn càng thần kỳ, nhưng Mộ Phong cũng không dám tu luyện. Gượng ép tu luyện yêu tộc công pháp, kết quả duy nhất chính là tẩu hỏa nhập ma. Bất quá tuy nói những công pháp này Mộ Phong không dám tùy tiện tu luyện, nhưng Mộ Phong lại là có thể tham khảo. Yêu tộc bởi vì trời sinh nhục thân cường đại, sở dĩ tu luyện nhục thân phương pháp so nhân tộc nhưng là muốn cao minh rất nhiều. Mộ Phong bản thân tu luyện bất diệt bá thể quyết đã là cực kỳ cường đại luyện thể chi pháp, thậm chí còn phá vỡ trời sinh thể chất hạn chế, có thể không ngừng tiến hóa tự thân thể chất. Nhưng hắn nhìn yêu tộc tu luyện nhục thân công pháp về sau, cảm thấy yêu tộc có chút nhục thân phương pháp tu luyện vẫn là có không ít chỗ thích hợp, hắn hoàn toàn có thể lấy thừa bù thiếu. Rời đi điền điện hậu, hai người đi bên cạnh binh điện. Góc truyện audio.com Bình trong điện cất đặt lấy muôn hình muôn vẻ yêu binh, mà lại những này yêu binh đều phi thường nặng nề lại khổng lồ, rõ ràng là yêu tộc mà lượng âm thanh chế tạo. Trong này cất đặt yêu binh cơ bản đều là đế cấp, từ cấp thấp yêu đế binh đến siêu hạng yêu đế binh, có thể đều là cái gì cần có đều có. Mà lại mỗi một chuôi yêu đế binh cơ bản đều có yêu thú khí linh, từng cái kiệt ngạo bất tuần, khó mà thuần phục. Mộ Phong cùng Cửu Uyên vừa tiến vào binh điện, lập tức liền bị những này yêu đế binh công kích, kém chút liền thụ thương. May mà Cửu Uyên nắm giữ 4 tòa đại điện hạch tâm trận pháp, có thể tùy ý khống chế trận pháp, bằng không bọn hắn còn thực sẽ bị nhốt tại binh trong điện. Những này yêu binh phi thường khó thuần phục, bọn hắn khí linh đều là yêu thú nguyên thần luyện chế. Tiểu tử, ngươi nếu là có coi trọng, ngược lại là có thể đi thử một chút, những này yêu đế binh uy lực so với các ngươi nhân tộc đế binh còn muốn càng cường đại không ít. Cửu Uyên đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn xem trong trận không ngừng bay tới lao đi yêu đế binh, hài hước nhìn Mộ Phong một chút nói. Mộ Phong yên lặng quan sát đến, nói đến hắn từ khi tấn thăng võ đế về sau, vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm đều bị Thanh Nghê hủy đi, đến bây giờ còn chưa có một kiện vừa tay đế binh đâu. Như là thật có thể ở đây chút yêu đế binh bên trong tìm tới vừa tay, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. À, đột nhiên, Mộ Phong ánh mắt rơi tại nơi nào đó, đôi mắt ngưng lại, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cách chương.